Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 746. Chương 746 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 16. Chương 746 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 16 Nam Nhiễm không chút để ý cười. Đôi tay ôm ngực, nhẹ nhàng bâng quơ, người có thể đem ta thế nào đâu. Thật đúng là cảm thấy có thể giết ta. Kia khiêu khích làm càn nói. Một câu kích thích Nam Vân thần kinh, chỉ là. Nam Vân ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua Hàn Tư. Nắm chặt tay thoáng tùng tùng, cuối cùng. Nam Vân tầm mắt từ Nam Nhiễm trên người rời đi. Nàng cười lạnh một tiếng, người nên cảm tạ ngươi tuyển một cái tốt ám vệ, bằng không. Ngươi khẳng định sẽ vì ngươi vừa mới làm hết thảy trả giá đại giới, Nam Nhiễm mí mắt buông xuống. Ngón tay đỡ ở trên trán, chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch đau, nàng thị vệ được không? Cùng cái này xú nữ nhân có cái gì quan hệ? Từ khi cái này kêu Nam Vân mở miệng kêu Hàn Tư bắt đầu. Nàng liền nhìn cái này xú nữ nhân chỗ nào đều khó chịu, ở nàng yên tĩnh thời điểm. Nam Vân đôi tay ôm quyền, đối với Hàn Tư được rồi một cái giang hồ lễ, đa tạ Hàn Tư ám vệ đã từng ân cứu mạng, Hàn Tư thanh. Âm đạm mà, thấp giọng mở miệng không dám mơ siêu, Nam Vân nghe được Hàn Tư mở miệng nói chuyện. Trên người kia cổ tức giận tan đi không ít, sắc mặt cũng ôn hòa chút, Hàn Tư ám vệ nhưng cố ý từ. Trước đến nay khi tạ ám vệ, nói, Nam Vân hơi dừng lại lúc sau. Nói, nếu ngươi tưởng, ta sẽ bài trừ muôn vàn khó khăn, đi phụ hoàng chỗ đó đem ngươi muốn tới, ngươi không nên đi theo ở một cái kiến thức thiển cận. Lòng dạ hẹp hòi nhân thân biên, mai một ngươi sở hữu tài năng, Hàn Tư một thân màu đen quần áo. Biểu tình nhàn nhạt, không có gì biến hóa, hắn nghe xong Nam Vân nói. Cũng hồi lấy đôi tay ôm quyền, công chúa điện hạ tán thưởng cất nhắc. Thuộc hạ vẫn chưa, hắn còn chưa nói xong. Nam Vân giơ tay đánh gãy hắn nói, nàng mở miệng ngươi tình cảnh ta đều rõ ràng. Chỉ cần ngươi nghĩ đến, ta Nam Vân tùy thời xin đợi, Nam Nhiễm từ bên cạnh nghe. Nàng mí mắt buông xuống, thấy không rõ nàng suy nghĩ cái gì. Chỉ là tay nhẹ nhàng nắm chặt khởi lại buông ra đi theo lại nắm chặt khởi. Trách không được này Dạ Minh Châu luôn là cự tuyệt chính mình, nguyên lai trong lòng còn vướng bận. Một cái, hai người chi gian còn có ân cứu mạng, Nam Nhiễm hít sâu một hơi. Áp xuống trong lòng bực bội cảm xúc chính mình thân thể này trước kia đối Dạ Minh Châu sát thật. Không tốt, luôn là tra tấn hắn, tổng không thể yêu cầu hắn lập tức thích thượng chính mình, này cũng không hiện. Thực Nam Nhiễm nuốt một cái chớp mắt. Nỗ lực ngăn chặn càng ngày càng vượng hỏa khí, tay chặt chẽ nắm chặt. Khắc chế chính mình, miễn cho đem tiểu hắc cầu chém ra đi đem cái kia xú nữ nhân cấp đánh chết, nàng xoay người liền phải. Đi, cố tình, Nam Vân tựa hồ cũng không tưởng nàng như vậy đi rồi, nàng đi rồi hai bước phát hiện. Chính mình quần áo một góc bị người dẫm ở, Nam Vân móc ra màu trắng dày gian đừng chủy thủ, nàng. Cười lạnh một tiếng, người hôm nay thật đúng là kiêu ngạo. Dám can đảm đem ta hãn huyết bảo mã cấp bên đường chém giết người cái này áo ngoài. Coi như làm là đối ta nhận lỗi, giọng nói lạc. Nam Vân giơ tay chém xuống, phanh. Vẫn chưa có trường bào bị trước mặt mọi người xé rách trường hợp Nam Vân trong tay chủy thủ cùng. Hàn Tư trong tay vỏ đao tương va chạm ở cùng nhau, Nam Vân ninh mày. Không thể tin tưởng, Hàn Tư. Hàn Tư chắn Nam Nhiễm trước mặt, ngữ điệu đạm mạc công chúa điện hạ. Thỉnh tự trọng, này phố xá thượng vây xem quần chúng vừa thấy hai bên muốn vung tay đánh nhau. Sôi nổi liền lại trốn đi ra ngoài rất xa, này rằng có thời điểm. Nam Vân ám vệ ra tay, giây tiếp theo. Nam Vân ám vệ cùng Hàn Tư triển đánh lên, Nam Vân nheo lại đôi mắt. Nhìn Nam Nhiễm ánh mắt kia cổ lạnh lẽo càng thêm trọng, ngươi thế nhưng đem Hàn Tư bức đến này phúc. Đồng ruộng, Nam Nhiễm đôi tay ôm quyền, nhấc lên mí mắt ngươi đang nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.